Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nghỉ mộc. Cửa phòng mở ra, Triệu Thần đi đến, Thẩm Triết nhìn lại, trước mắt vị này, trải qua một ngày một đêm khôi phục, lại thêm Triệu gia các loại tài nguyên trồng chất, trên người Cầu Thương, vết đau đã tốt hơn phân nửa, hành động vô ngại. Hôm qua nhìn thấy thời điểm, còn thê thảm không gì sánh được. Hôm nay đã long tinh hổ mãnh, đạt tới luyện thể lục trọng đỉnh phong. Năng lực khôi phục hoàn toàn chính xác vượt qua thường nhân. Tối hôm qua, luyện thể xuất hiện đệ bát trọng. Triệu Thần một mặt kích động nhìn qua, nghe ai nói, chấn động trong lòng, Thẩm Triết giật nảy mình. Hắn ai cũng không có nói cho. Thậm chí ngay cả cửa đều không có ra. Trước mắt vị này, như thế nào biết được? Lĩnh ngộ đẳng cấp mới, phát triển con đường tu luyện, sẽ có được thiên địa tán thành, trực tiếp tiến vào chân ngôn đường. Hiện tại toàn bộ Bích Nguyên Thành, đều tranh cãi ngất trời. Không có ý thức được hắn không thích hợp. Triệu Thần giải thích nói, chân ngôn đường, gặp hắn không rõ. Triệu Thần khoát tay áo, rất nhanh nói một lần, Thẩm Triết lộ ra cười khổ, còn muốn lấy điệu thấp, không nghĩ tới, cái gì đều không có làm, liền thành trong miệng người khác, thánh sư, rồi, xem ra không thể thừa nhận luyện thể bát trọng sự tình, cũng không thể tùy tiện để cho người khác biết thực lực. Thẩm Triết ngầm hạ quyết định, ta phải khiêm tốn, một cái không có căn cơ học cha. Ngắn ngủi 3 ngày liền từ số không cơ sở, biến thành luyện thể bát trọng, truyền đi, phiền phức to lớn, không cần nghĩ đều có thể biết được. May mắn vị này sớm tới nói, không phải vậy, biểu hiện ra thực lực, còn không bị người lập tức xem như chuột bạch cắt miếng. Người cũng biết, chúng ta học tập kém, mặc dù có thể thắp sáng 2, 3 cái tinh thần, có thể độ sáng kém. Thành tựu thuật pháp sư, chân võ sư khả năng cơ hồ không có, nhưng có thể trở thành tiên thiên luyện thể sư, cũng giống vậy có thể trở thành người trên người. Triệu Thần một mặt hưng phấn, tiên thiên luyện thể sư, cùng nhất phẩm chân võ sư, thuật pháp sư đẳng cấp tương đương, tuổi thọ đồng dạng sẽ cực kỳ kéo dài, địa vị tôn sùng, trước kia không có luyện thể bát trọng. Chỉ bằng vào tôi luyện nhục thân, muốn hoàn thành, gần như không có khả năng làm đến. Mà bây giờ, loại tỷ lệ này tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Luyện thể sư, rốt cục nghênh đón mùa xuân. Thẩm Triết choáng váng, không nghĩ tới, hắn chỉ là bệnh ép buộc dưới vô ý tiến hành. Vậy mà tại toàn bộ đại lục, náo ra động tĩnh lớn như vậy. May mắn không có điều tra ra bản thân là ai. Không phải vậy, cảm giác đều ngủ không an ổn. Đúng rồi, trường học 2 ngày sau, muốn cử hành giải thi đấu. Vô luận luyện thể sư, hay là thất tinh cảnh người tu luyện, đều có thể tham gia. Tự do tổ đội, không theo lớp cấp, chúng ta muốn hay không làm cái học tra đội, cũng tới đi xem một chút. Triệu Thần con mắt lửa nóng. Trước kia loại lôi đài thi đấu này, chúng ta đều là bị đòn. Hiện tại luyện thể có thành tựu, làm sao cũng muốn rửa sạch nhục nhã, hay là điệu thấp chút đi. Lắc đầu, Thẩm Triết cũng không đồng ý. Thực lực của hắn, cơ hồ là dựa vào bản bút ký đẩy lên tới. Quá lộ liễu, sợ sẽ rất phiền phức. Biện pháp tốt nhất, chính là làm ăn tĩnh học cha. Điệu thấp. Nội liễm, không cần thò đầu ra, không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt. Triệu Thần do dự một chút, nói, nghe nói thu hoạch được trước 3 vị trí đầu mà nói. Có thể không cần cuối kỳ khảo hạch, liền trực tiếp đạt được một lần trùng kích thuật pháp sư. Chân võ sư cơ hội, Thẩm Triết khổ nhìn qua, người nhóm lửa thất tinh rồi. Ta... Triệu Thần lập tức biến thành quả cà gặp xương, hoàn toàn chính xác, không có thắp sáng thất tinh, cho dù có cơ hội này thì như thế nào? một dạng không thể dùng a. Không chỉ có là cơ hội này, nghe nói có thể được Tân Kỳ lão sư tự mình luyện chế dược dịch. Coi như những này đều không cần, hoàn toàn có thể hướng học viện hối đoái tài nguyên tu luyện, vạn nhất bởi vậy trùng kích đến luyện thể bát trọng, thành tựu luyện thể tiên thiên, có được hay không thuật pháp sư cũng không sao cả. Triệu Thần có chút nóng nảy, tiên thiên luyện thể sư, mặc dù so ra kém nhất phẩm thuật pháp sư, chân võ sư, lại thắng ở thể lực vô tận, cận thân cường đại, hắn loại thành tích học tập này, trước cả hai khẳng định không có hy vọng, nhưng thật muốn có thể đột phá luyện thể bát trọng, đồng thời trùng kích tiên thiên thành công, tuổi thọ đồng dạng sẽ gia tăng, về sau về đến gia tộc cũng không ai dám phản bác. Cái này, nếu như các ngươi thực sự muốn tham gia, có thể tổ đội, dù sao ta là không tham gia. Thẩm Triết lắc đầu, gặp hắn ý niệm kiên quyết. Triệu Thần nói, như vậy đi, mặc kệ ngươi tham gia không tham gia, theo giúp ta cùng đi mua cái hộ giáp. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, cũng có thể có chỗ bảo hộ. Hộ giáp, hôm nay không lên lớp sao? Thẩm Triết sững sờ, đại ca, ngươi đi ngủ hồ đồ rồi. Hôm nay nghỉ mộc. Triệu Thần giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn qua. Làm sao cảm giác mình hảo hữu này, học tập học choáng váng. Trước kia cùng với bọn họ thời điểm, rất cơ linh, học cha quả nhiên không thể đi học tập. Đơn giản chính là chủ động giảm xuống trí thông minh. Sửng sốt một chút, Thẩm Triết giật mình. Thế giới này học sinh cũng không phải một mực học tập, cũng có nghỉ ngơi, cũng có cuối tuần, bình thường 5 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, được xưng là nghỉ mộc. Đi nơi nào mua? Nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, Thẩm Triết đáp ứng. Liên tục cố gắng đã mấy ngày, hoàn toàn chính xác không thể một mực tại trong phòng đợi. Vừa vặn cũng nghĩ bốn chỗ nhìn xem, hiểu rõ hơn một chút cái này học giả đại lục. Kinh mạch thụ thương, không thể tu luyện, thuận tiện tìm xem có cái gì đồ vật để sự nhanh chóng khôi phục. Kim Nguyên Thương Thành đi. Triệu Thần cười nói, nơi đó có chúng ta nhà sản nghiệp, mua nổi đến, chí ít sẽ không bị làm thịt. Đi ra tiểu viện, Triệu Thần đã chuẩn bị xong xe ngựa, một đường tiến lên, không đến nửa canh giờ, một cái cự đại thương thành xuất hiện tại ánh mắt. Đây coi như là Thẩm Triết sau khi sống lại, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa khoảng cách gần quan sát dị giới thành thị. Cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều tràn đầy tươi mới, bởi vì có linh khí, ngựa so kiếp trước cũng muốn lớn rất nhiều, tốc độ càng nhanh, thân xe chuyên môn thiết kế, đều phù hợp cơ học nguyên lý. Một đường phi nhanh, cũng không cảm thấy sóc này. Đi vào thương thành, dòng người cuồn cuộn, nhìn thấy không ít người mặc đồng phục học sinh tới mua sắm vật phẩm. Tỷ thí lần này, bất luận luyện thể hay là mặt khác, chỉ cần có thể thắng lợi coi như thắng. Bình thường những học bá chỉ biết là học tập kia, cũng đều tới mua sắm tôi thể dược liệu cùng hộ giáp. Sợ vừa đến trên đài, ngay cả võ kỹ cũng không kịp thi triển, liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Triệu Thần nói, thắp sáng tinh thần học bá, cứ việc nhục thân không bằng luyện thể cường giả, nhưng có thể sử dụng tinh thần chi lực, thi triển ra đối ứng võ kỹ, đồng dạng có thể phát huy lực lượng cực mạnh, cho nên, chỉ bằng vào man lực, muốn thắng qua, không dễ dàng như vậy, chỉ bất quá thi triển võ kỹ cần thời gian nhất định, một khi cho luyện thể sư cận thân, không có phòng hộ mà nói, mạnh hơn cũng vô dụng. Bởi vậy, hộ giáp, rèn luyện thân thể dược vật, liền thành tất cả mọi người muốn mua quan trọng nhất. Dọc theo thương trường đi dạo, Thẩm Triết đối với những này đều tràn đầy hiếu kỳ. Dược liệu, binh khí, khoáng thạch, cái gì cần có đều có. Rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Nhìn một chút, ta đây là chân chính thiết sĩ lang giáp ra. mềm mại thông khí, phòng ngự mạnh, ta chỗ này có tốt nhất tôi thể dược dịch. Bích Huyên học viện niên cấp xếp hạng thứ 3 Tần Chăn ý học bá tự mình phối chế mà thành. Tần Kỳ lão sư đều chính miệng tán dương qua. 300 văn một phần, già trẻ không gạt, man thú thanh báo tinh huyết, uống một ngụm, tốc độ bạo tăng, uống một bình, lực lượng gấp bội, đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua, chỉ cần không cần 5 lượng bạc, không cần 2 lượng bạc, chỉ cần 998, không đến 1 lượng, mua không được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lừa, chấm ngoặc kép. Bốn phía đều là các loại giao hàng, nơi này hàng giả đặc biệt nhiều, trực tiếp đi gia tộc bọn ta mở quầy hàng đi. Triệu Thần thấp giọng, Thẩm Triết gật đầu, mặc dù hắn không hiểu nhiều những vật này, nhưng từ những người này khoa trương ngữ khí, liền có thể nghe được không đáng tin cậy, thật giống như man thú tinh huyết, đích thật là rất chân quý, thế nhưng phải phối hợp dược vật. Phối trí thành dược dịch mới có thể phát huy mạnh nhất tác dụng, trực tiếp uống sẽ nôn. Cùng sau lưng Triệu Thần, chỉ chốc lát liền đến một cái cự đại quầy hàng trước mặt, còn chưa đi tiến, đồng dạng nghe được trong đó tiếng gào to vang lên: công tử Triệu gia Triệu Thần, phục dụng cùng khoản thịt chó, một cân chỉ cần 50 văn, sau khi phục dụng người cũng có thể một đêm đột phá luyện thể, trở thành luyện thể lục trọng luyện nội tạng cường giả. Triệu công tử cùng khoản đồ lót, bị hơn 10 đầu chó săn vòng vây, đều không có mảy may hư hao, đáng giá có được. Triệu công tử cùng khoản luyện thể dược dịch, mua xuống nó, kế tiếp cao thủ, chính là ngươi, đây chính là ngươi nói. Hàng thật, khóe miệng giật một cái. Thẩm Triết một mặt cổ quái nhìn lại, những gian hàng khác phán đoán không ra thật giả, nhưng những này, có thể xác định, tất cả đều là giả. Triệu Thần hơi đỏ mặt, khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Nói xong, hướng quầy hàng đi tới, không điểm có đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.